Một bước lên tiên, chương 872, một trai một gái. Góc truyện audio.com. Đứa nhỏ là con của tôi và Tuyết Nhi là Tuyết Nhi mang thai 10 tháng mới sinh ra được. Mấy người hoàn toàn không biết sự vất vả trong đó. Nói thế nào thì anh cũng là người của nhà họ Bạch. Vậy mà có thể tuyệt tình đến như vậy đúng thật khiến người ta lạnh lòng. Cho dù là trưởng bối cũng phải hỏi ý của Tuyết Nhi. Trước đây mấy người không quan tâm hỏi han gì, vậy mà bây giờ lại muốn đặt tên cho con của tôi. Còn nữa, ông cho rằng tôi quan tâm kế thừa gia nghiệp nhà họ Bạch sao? Nói cho ông biết, tôi không thèm, mà bây giờ Bạch Diệc Phi đã có năng lực, Lý Tuyết cũng đã mang thai. Thế mà bọn họ vẫn đứng ỉ vào là trưởng bối mà tỏ vẻ kiêu ngạo giống như là đang bố thí. Sợ rằng người có tính tình tốt đến đâu đi nữa thì trong tình huống này cũng sẽ cảm thấy tức giận. Bạch Vân Bằng thấy vậy vội vàng nói. Chú hai, tôi chẳng thèm để ý những người già không nên nết như mấy ông. Cả ngày bày ra bộ dạng như thể người khác nợ tiền ông. Nhìn cũng bực mình, mày, ông hai tức đến nỗi hai mắt trợn tròn. Run rẩy giơ đôi tay đầy nếp nhăn chỉ vào Bạch Diệc Phi. Như thể muốn chửi Bạch Diệc Phi, nhưng Bạch Diệc Phi còn chưa nói xong, anh cũng giơ tay ra chỉ vào ông hai đó và nói lớn. Ông nghe kỹ cho tôi, chú đừng tức giận, thật ra ý của nó là, Bạch Vân Bằng chưa kịp nói xong thì Bạch Diệc Phi đã ngắt lời. Không có ý gì khác, chính là ý vừa nãy đấy, đừng lấy thân phận người thừa kế của nhà họ Bạch ra uy hiếp tôi. Vì tôi là con trai của Bạch Vân Bằng, Ngô Quế Hương ở một bên cũng không nhịn được lên tiếng. Diệc Phi, đừng nói nữa, khó khăn lắm chú hai mới ra ngoài một chuyến, ngược lại ông nên ăn mừng tôi là con trai của Bạch Vân Bằng. Nếu không thì ông căn bản không sống được đến bây giờ đâu. Lời này nói ra thì tất cả mọi người đều bị sốc. Ai nói những lời này ra đều là đại nghịch bất đạo và kiêu căng tột cùng. Dù sao thì họ đều biết cho dù gia chủ nhà họ Bạch có thể toàn quyền quyết định. Nhưng các trưởng bối nhà họ Bạch có quyền lợi phủ định quyết định của gia chủ. Ý vừa rồi của Bạch Diệc Phi là đang nói cho họ biết. Vì có quan hệ huyết thống nên anh mới khoan nhượng họ có thái độ cao ngạo. Nếu không thì đã bị anh giết từ lâu rồi. Ông hai bực tức quát lớn. Thứ không biết sống chết. Ông đang đứng đó thì đột nhiên mắt biến thành màu đỏ tươi. Chú ấy ra ngoài chuyến này là đã nể mặt con rồi. Hừ, ông hai hừ lạnh một tiếng. Hai đứa đừng cầu xin cho nó. Người hấp tấp nóng này. Không tôn trọng trưởng bối. Không coi ai ra gì như vậy khó mà đảm nhận thân phận người thừa kế nhà họ Bạch. Ta thấy sau này lên kế hoạch khác thì hơn. Sau khi dứt lời thì sắc mặt của Bạch Vân Bằng và Ngô Quế Hương đã thay đổi. Bạch Diệc Phi không thèm để ý, anh liếc mắt nhìn ông hai này và không khỏi cười lạnh nói. Ông hai gì chứ, rõ ràng là già không nên nết, không có gió nhưng mái tóc hoa râm và ống tay áo rộng rãi lại động. Trên người ông ta hiện ra sát ý cuồn cuộn ngút trời trong phút chốc. Ông già không nên nết thì đừng trách tôi bất kính với ông. Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói. Bạch Vân Bằng và Ngô Quế Hương thấy vậy thì vẻ mặt thay đổi. Nhưng vào lúc này có một tay đặt lên trên đầu của ông hai. Trước kia Bạch Diệc Phi vì không thể khống chế được trạng thái cuồng hóa, nên tóc của anh đã biến thành màu cho. Đứa nhỏ là con của tôi và Tuyết Nhi là Tuyết Nhi mang thai 10 tháng mới sinh ra được. Mấy người hoàn toàn không biết sự vất vả trong đó. Nhưng lúc này tóc của Bạch Diệc Phi hoàn toàn là màu đen. Và đôi mắt của anh cũng không đỏ tươi giống như ông hai. Vẫn là màu ban đầu, cho dù là trưởng bối cũng phải hỏi ý của Tuyết Nhi. Trước đây mấy người không quan tâm hỏi han gì, vậy mà bây giờ lại muốn đặt tên cho con của tôi. Còn nữa, ông cho rằng tôi quan tâm kế thừa gia nghiệp nhà họ Bạch sao? Nói cho ông biết, tôi không thèm. Tôi chẳng thèm để ý những người già không nên nết như mấy ông. Cả ngày bày ra bộ dạng như thể người khác nợ tiền ông. Nhìn cũng bực mình, mày, ông hai tức đến nỗi hai mắt trợn tròn. Run rẩy giơ đôi tay đầy nếp nhăn chỉ vào Bạch Diệc Phi.